Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 249, Tu La Vương vs Atula. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thấy Tu La Vương hướng phía cái phương hướng này đi tới. Tô Nhiên trong nội tâm chấn động. Hắn biết, tiết mục cuối cùng muốn đến rồi. Đến lúc đó hướng siêu cấp boss muốn chỗ tốt gì đâu này. Tầm Mộng Kính là nhất định. Này còn lại, là muốn ám kim trang bị còn là bài kim trang bị đâu này. Đương nhiên, nếu cho thần khí ma khí, vậy thì càng tốt hơn. Ai nha nha, hắn trả lại không có cân nhắc hảo. Này có thể trách bạn. Dũng sĩ, thỉnh nói cho ta biết. Tên của ngươi, Tu La Vương nhìn trước mắt áo đen dũng sĩ. Hiền lành nói, Tô Nhiên lúc trước sở trả giá hết thảy hắn đều biết hiểu. Chính mình có thể đủ đạt được tân sinh. Kẻ này không thể bỏ qua công lao. Chấm, tôn kính Tu La Vương đại nhân. Ngài khỏe chứ, tại hạ tên là Khô Lâu. Tên tuổi anh hùng Human S.K.E. Eton. Lệ thuộc tử linh Khô Lâu nhất tộc. Tô Nhiên nhanh chóng lôi kéo làm quen. Chỉ tiếc, hắn còn không có cầm nói hết lời. Quanh người kia rít gào xoay tròn cuồng phong che chắn vẻn vẹn biến mất. Bên ngoài kia hổn hển Atula hiện ra thân ảnh. Thấy vậy tình huống, Tu La Vương không đợi Tô Nhiên nói tiếp. Hắn thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Nói, ta đi trước xử lý chút việc nhà sự tình. Sau đó lại đến cùng ngươi một lời. Sau đó, Tu La Vương khinh vũ một phen trường đao trong tay. Tựa hồ đang tìm xúc cảm. Đón đầu liền hướng phía Atula đi đến. Việc nhà, Tô Nhiên bối rối. Nơi này đến cùng cất giấu cái dạng gì chuyện xưa. Còn có, này chết tiệt cuồng phong. Sớm liên tục muộn liên tục. Hết lần này tới lần khác tại chính mình cùng Tu La Vương lôi kéo làm quen thời điểm ngừng. Sao, đối với hắn có ý kiến. Thừa dịp Tu La Vương rời đi nơi này. Ma Lô sát lại là hướng phía Tô Nhiên đã đi tới. Nó bộ mặt tức giận nhìn xem Tô Nhiên. Tựa hồ hắn làm cái gì thiên đại chuyện sai. Tô Nhiên nghi hoặc, không biết này là vì sao. Nhưng hắn biết, bằng Tu La Vương cái tầng quan hệ này, Ma Lô Sát coi như là có lá gan lớn như trời. Cũng không dám động chính mình một phần một chút nào. Tiểu Khô Lâu, ngươi thật là đủ làm càn đấy. Nhìn thấy vĩ đại Tu La Vương, vì sao không đi đi kia quỳ lại chi lễ. Ta Khô Lâu đi có đang ngồi có đầu. Tại hạ lại trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Liền Khô Lâu Thánh Vương ta đều không đi quỳ lại. Đến nơi này, ta cần gì phải đi để ý những rườm rà đó đoạn. Tô Nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Trong trò chơi thậm chí có như thế cổ hủ NPC. Cũng là không có người nào. Ngươi thực là một khối không thể điêu gỗ mục. Đức mỏng mới sơ, nhận được khen nhầm. Tu La Vương cầm trong tay ma binh trường đao. Chậm rãi đi về hướng phía trước cái kia hổn hển Atula. Trong mắt lại đã hiện lên không hiểu ý vị. Này lão bất tử đồ vật, Tu La Vương tọa là ta. Dựa vào cái gì ngươi có thể một mực ngồi xuống. Atula vừa thấy được Tu La Vương, tựa như cùng kia đốt lên tùng thuốc nổ. Một chút liền, tánh khí táo bạo vô cùng. Ta nhi, ngươi sinh khí vẫn là như vậy táo bạo, bị phong ấn mấy vạn năm. Cũng không có cải biến tâm tình của ngươi. Thật làm cho là cha thất vọng. Tu La Vương lời nói phá thiên kinh sợ. Nhìn về phía Atula trong ánh mắt nhiều một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Cút, Atula nghe vậy càng thêm điên cuồng. Chỉ vào Tu La Vương mắng to. Chấm, ngươi cho rằng cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa cũng có thể thành phụ thân của vì ta. Chấm chấm, ngươi vẫn là như cũ. Xem ra, là ta giao phó ngươi đôi hồn năng lực di chứng. Ta đời này, làm hồ đồ nhất một sự kiện, chính là mong con hơn người. Cái gì? Tô Nhiên một tiếng thét kinh hãi. Tu La Vương là này Atula cha đẻ. Có muốn hay không như vậy lực bạo? Nhưng nếu như cái tầng quan hệ này tồn tại, vì cái gì còn muốn tự giết lẫn nhau? Còn có chính là, này thiên phú lại cũng có thể giao phó. Làm sao có thể, đây hết thảy nghi vấn, khiến cho Tô Nhiên nặng nề không thôi. Hắn phát hiện, bên người Ma Lô Sát lại cũng là một bộ không dám tin bộ dáng. Miệng mở lớn, không có ngôn ngữ, như thế có thể thấy. Này Tu La Vương là lần đầu tiên công khai lộ ra hắn cùng với Atula quan hệ. Chỉ là, lúc này lộ ra thì có ích lợi gì ý đâu này. Hồn phách song sinh, tại Tu La nhất tộc, là một cực phẩm thiên phú. Năm đó vì để cho ngươi càng cường đại hơn, ta mạo hiểm nguy hiểm đánh chết một cái cường đại song đầu ma long. Rút kia hồn phách rót vào ngươi thân. Chỉ tiếc, này hồn quá mức bạo ngược, ngươi lại không có pháp khống chế. Điều này sẽ đưa đến ngươi rồi bị tàn hồn dụ dỗ đạo. Tính cách đại biến, thậm chí vì chỉ là một vương tọa, bỏ qua hắc ám, đi nương nhờ quang minh. Năm đó, chém ngươi một hồn, là vì để cho ngươi trở lại chính đồ. Đôi hồn chi Tu La, cuối cùng là từ bên ngoài đến chi vật. Chỉ tiếc, kia ma hồn đã có thành tựu, cùng ngươi hồn phách dung hợp dây dưa sâu vô cùng, chém này hồn đồng đẳng với muốn mạng của ngươi. Hồn phách song sinh, là cầm song nhận kiếm, đả thương người hại mình, mà ngươi, đã bệnh nguy kịch, liền cơ bản nhất ký ức đều thiếu hụt. Tu La Vương thật là thương cảm mà nhìn về phía Atula. Ngữ khí đạm mạc, còn không phải ngươi này lão bất tử làm hại. Atula mắt lộ ra hung quang, ác đối với bữa hiền, năm đó hồn phách bị nhất đao lưỡng đoạn, vài vạn năm đều khôi phục không được, nhiều năm như vậy, kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ tra tấn, một khắc đều không có đình chỉ qua, những cái này đều là ngươi ban tặng ta đấy. Lão già, ta đéo cần biết ngươi là ai, nhiều năm như vậy khoản nợ, cũng nên trả, chết sớm sớm siêu sinh, để mạng lại. Vừa dứt lời, Atula giống như báo, hướng phía Tu La Vương đánh tới. Chết cũng không hối cải. Đã như vậy, vậy đã đoạn ý muốn. Liền từ ta tự mình chấm dứt phần này nhân quả. Tu La Vương mặt không biểu tình, lạnh lùng khí thế thấu thể. Trường đao tựa như cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Bữa nhà ba thước hàn mang, khát máu ý tứ rõ ràng. Ta nhi, kiếp sau, làm tiếp phụ tử. Ta nhổ vào, tiện nghi đều chiếm được tiếp theo thế. Còn muốn mặt không? Atula tránh đi trường đao phong mang. Thiên quân trọng quyền đánh hướng Tu La Vương. Hắn biết, chỉ có lão nhân này chết rồi. Hắn mới có thể trở thành tân một lần Tu La Vương. Một đao chém, chấm, Tu La Vương đều không có lưu thủ ý tứ. Trực tiếp vận dụng ma binh trường đao. Hướng phía Atula thân thể vừa bổ hạ xuống. Sắc bén đao mang lóe lên tức thì, rất có đem nhất đao lưỡng đoạn chi thế, đối mặt bất tình lình một chiêu, Atula tất nhiên là không dám thẳng anh kia phong, tránh né đi, có ai nghĩ được, Tu La Vương lấn thân mà lên, ma binh giống như hung thú đồng dạng, đao thế mãnh liệt, công kích đại khai đại hợp, để cho Atula hoàn toàn mất hết cơ hội phản công, chật vật không chịu nổi địa trốn tránh này công tác liên tục công kích. Ma binh chi lợi, không huyết nhục thân thể có khả năng ngăn cản. Lão già, có gan cùng ta tay không tấc sắt đánh một trận. Atula thật là tức giận, vội vàng quát to, chấm, binh khí, chính là chiến tranh lợi khí. Vì sao phải tay không tương giao? Nếu là như vậy, kia muốn ma binh làm gì dùng? Tu La Vương tất nhiên là không nghe Atula ảo não nói như vậy. Trường đao trong tay vung đánh càng thêm hung mãnh. Hàn mang rơi, quang ảnh nhanh chóng, để cho Atula hơi bị kinh hãi, lại càng là không dám ngạnh kháng, nhát gan kinh sợ hàng. Atula tức giận mắng một tiếng, chỉ thiên cao cao nhảy lên, hai tay nâng cao, một cỗ uy thế tự bên trong mà phát, hướng phía dưới mãnh liệt mà ra, có thể để cho bản thể lơ lửng ở trên phương, lạnh lùng quát to, chấm, liệt nhật lưu tinh. Nhanh chóng trở về vị trí cũ, có thể thiên thượng một hồi gió nhẹ lướt qua, cái gì dị tượng cũng không có phát sinh, liệt nhật lưu tinh, lúc này không hiện thân, còn đợi khi nào? Atula tức giận, hai tay hấp lực bữa hiền, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tiếng như tiếng sấm, triệu hoán lên chính mình tiện tay ma binh, liệt nhật lưu tinh, cách trương.